xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 67, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, Tang Nguyệt vẫn như thường lệ nằm trên ghế dài dưới giàn hoa tử đằng trong sân. Lười biếng nhìn những đám mây cuối chân trời. Nương nương, nghe nói Thái hậu lâm bệnh, người có muốn sang thăm không? Hỷ Vân bưng trà đến trước mặt Tang Nguyệt, đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh ghế dài. Lạc Yến bưng bánh ngọt cũng chậm rãi đi đến. Nô tỳ nghe nói, mấy cung nhân bên cạnh Thái hậu cũng cùng Thái hậu bị sốt. Thật là kỳ lạ, sốt, mấy người cùng lúc. Tang Nguyệt vốn đang lười biếng nằm trên ghế dài liền ngồi dậy. Cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sao có chút giống, các thái y đã khám bệnh cho tất cả mọi người ở Từ Ninh Cung chưa? Lạc Yến nghĩ một lát rồi nói. Nghe nói thái y đã đi khám, chỉ nói là sốt bình thường thôi. Hỷ Vân bổ sung, ta nghe nói thái y sau khi về cũng bị sốt. Cuộc đối thoại của hai cung nữ, trong lòng Tang Nguyệt đã có một dự đoán không tốt. Đây chắc chắn không phải là sốt thông thường, mà là dịch bệnh. Nếu không kịp thời khống chế, cả hoàng cung sẽ gặp nạn, nàng cũng sẽ phải chịu tội. Nàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài và nói với hai cung nữ phía sau: bổn cung đi chỗ hoàng thượng một chuyến. Trong ngự thư phòng, Dạ Thừa Ân đang phê duyệt tấu chương thấy Tang Nguyệt chủ động đến tìm hắn, khiến hắn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Vốn dĩ còn đang nghĩ cách phá vỡ sự lạnh nhạt, không ngờ Tang Nguyệt lại chủ động đến tìm hắn. Xem ra trong lòng nàng vẫn còn có hắn. Hắn đặt bút xuống, nhìn Tang Nguyệt, mỉm cười: Nguyệt Nhi, sao nàng lại đến đây? Tang Nguyệt đi đến trước mặt Dạ Thừa Ân hành lễ, rồi vội vàng nói: thần thiếp nghi ngờ Từ Ninh Cung có dịch bệnh. Dịch bệnh? Dạ Thừa Ân nhíu chặt mày lại. Đúng vậy, chính là một người bị sốt. Những người tiếp xúc với người đó cũng sẽ bị sốt. Nếu không kịp thời khống chế, cả hậu cung sẽ đồng loạt bị sốt. Vậy hậu quả đó, Tang Nguyệt không nói tiếp. Nhưng Dạ Thừa Ân đã nghĩ đến tình cảnh tất cả mọi người đều bị nhiễm bệnh. Chuyện này thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Làm sao nàng biết được? Bởi vì ở chỗ chúng ta đã từng xuất hiện tình huống tương tự. Lúc này, có cung nhân đến báo: hoàng thượng, Nguyễn Quý Phi bị sốt rồi. Lại một cung nhân khác đến báo: hoàng thượng, Lệ Phi và Đại Hoàng tử bị sốt rồi. Hoàng thượng, Liễu Tần bị sốt rồi. Hoàng thượng, Lương Tiệp Dư bị sốt rồi. Suốt buổi sáng này, các phi tần trong hậu cung lần lượt bị sốt. Dạ Thừa Ân nghe nhiều người bị sốt như vậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tang Nguyệt. Nguyệt Nhi, bây giờ phải làm sao? Tang Nguyệt biết sự nghiêm trọng của sự việc, không nói lời thừa thãi, trực tiếp nêu ra trọng điểm, đưa Thái hậu, tất cả các phi tần và công chúa đang bị sốt đến Phượng Tê Cung. Thần thiếp sẽ tự mình chăm sóc họ. Còn những cung nhân bị bệnh khác cũng tập trung vào một sân lớn hơn để chữa trị. Sau đó, tất cả cung nhân trong cung phải đeo khẩu trang, không được tùy tiện ra vào sân của người bệnh, còn phải đốt ngải cứu ở mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Mỗi người hàng ngày đều phải uống một ngụm rượu mạnh để khử trùng. Dạ Thừa Ân nghe xong lời Tang Nguyệt, không chút do dự liền cho cung nhân đi sắp xếp. Cung nhân vừa đi truyền lời, hắn lại phát hiện có gì đó không đúng. Nguyệt Nhi, nàng không sợ sao? Hơi sợ, nhưng thần thiếp nghĩ chỉ cần chúng ta phát hiện sớm, xử lý tốt, sẽ không sao cả. Trẫm nói là nàng phải chăm sóc Thái hậu và các nàng. Không sợ bị lây nhiễm sao? Tang Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng ngời cười nói: không sao, thần thiếp có tự tin. Thần thiếp không sợ. Nói xong, Tang Nguyệt quay người rời khỏi ngự thư phòng, trở về Phượng Tê Cung. Khi bước vào Phượng Tê Cung, cả Hỷ Vân và Lạc Yến của nàng cũng xuất hiện triệu chứng sốt. Trong khi đó, các cung nhân khác cũng lần lượt đưa các phi tần khác vào chính điện Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt dùng khăn voan che miệng mũi, cũng làm những chiếc khẩu trang đơn giản cho những cung nhân trong Phượng Tê Cung chưa bị sốt. Nàng lại cho người đặt vài chiếc ghế quý phi trong chính điện Phượng Tê Cung cho các phi tần nằm nghỉ. Thái hậu thì được an trí trên giường cũ của Tang Nguyệt. Sau khi tất cả mọi người đã được an trí ổn thỏa, Tang Nguyệt bắt đầu dùng những kiến thức cơ bản mà nàng đã học được ở thời hiện đại để chăm sóc họ. Ở đây không có vật tư hiện đại, nhưng nàng có thể cố gắng mô phỏng, dùng tỏi băm trộn với rượu, chưng cất lấy nước cho người bệnh uống, tiện lợi cho việc ra mồ hôi và hạ sốt. Hàng ngày lại cho người nấu cây bản lam căn cho các cung nhân trong cung chưa bị sốt uống. Phòng ngừa bệnh tật, cả hậu cung dưới sự sắp đặt của Tang Nguyệt, số người bị sốt hàng ngày từ từ giảm xuống. Ngoài việc sắp xếp mọi người kiểm soát dịch bệnh, thời gian còn lại nàng đều ở trong Phượng Tê Cung chăm sóc các phi tần bị bệnh. Lần này các phi tần của Dạ Thừa Ân bị bệnh, quả thực không một ai sót lại. Ngay cả Tang Lăng cũng cùng ở trong chính điện của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt ăn mặc xuề xòa chăm sóc tất cả mọi người. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mọi người đều có thể bình an vượt qua. Đồng thời cũng hy vọng mọi người sẽ nhớ ơn nàng. Sau này đừng xem nàng là hoàng hậu độc ác mà giết đi là được. Công sức không phụ lòng người. Sau hơn nửa tháng nỗ lực, ngoài vài cung nhân tuổi tác đặc biệt cao không chịu nổi mà qua đời, những người khác đều bình an vô sự. Khi mọi người đang chìm đắm trong niềm vui bình an, Tang Nguyệt lại vì làm việc quá sức mà ngất xỉu. Các phi tần biết Tang Nguyệt bị bệnh nặng, mấy người lo lắng cung nhân không chăm sóc tốt cho Tang Nguyệt liền luân phiên nhau chăm sóc Tang Nguyệt. Thái hậu tuổi cao, không tiện chăm sóc Tang Nguyệt, nhưng cũng hàng ngày đều đến Phượng Tê Cung hỏi thăm tình hình của Tang Nguyệt. Hàng đêm, Dạ Thừa Ân cũng đến tẩm cung của Tang Nguyệt nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng chỉ chăm sóc nàng ngủ, chứ không làm gì khác. Cuộc sống như vậy trôi qua 5 ngày, sức khỏe của Tang Nguyệt cũng tốt lên. Nguyệt Nhi, hôm nay nàng khỏe hơn chút nào chưa? Dạ Thừa Ân nỉnh dậy thấy Tang Nguyệt trong vòng tay mở đôi mắt mờ ảo. Ân ngần hỏi, Tang Nguyệt ngáp một cái, vươn vai, lười biếng cười, thần thiếp không sao rồi. Hoàng thượng không cần lo lắng, vậy có muốn ra ngoài đi dạo không? Được. Mấy ngày nay nằm trên giường hơi lâu, hơi khó chịu rồi. Dạ Thừa Ân đứng dậy mặc quần áo của mình xong rồi lại giúp Tang Nguyệt mặc quần áo. Hai người cùng nhau dùng bữa sáng xong liền đi dạo trong ngự hoa viên. Lúc này, một tiểu thái giám đi đến bên tai Phó Công Công thì thầm vài câu. Sau đó sắc mặt Phó Công Công lập tức biến đổi. Dạ Thừa Ân thấy vậy, liền mở miệng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Phó Công Công nhìn Tang Nguyệt một cái rồi lại nhìn Dạ Thừa Ân. Muốn nói lại thôi, không sao, ngươi cứ nói đi, hoàng hậu không phải người ngoài, không có gì nàng không thể nghe. Hiện giờ Dạ Thừa Ân ngày càng tin tưởng Tang Nguyệt, dù sao nàng không phải là con gái thật của nhà họ Tang, sẽ không vì nhà họ Tang mà làm hại hắn. Trong lòng hắn, hắn là chỗ dựa duy nhất của Tang Nguyệt ở thế giới xa lạ này, là tất cả của nàng, cho nên Tang Nguyệt không có lý do gì để phản bội hắn. Phó Công Công ngây Dạ Thừa Ân nói vậy, liền không còn gì phải do dự, trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng, sứ thần nước Nam Uyên và hoàng hậu nước Nam Uyên đã đến dịch quán nhiều ngày mà vẫn không thấy hoàng thượng triệu kiến. Bây giờ người đã đến ngoài cổng hoàng cung cầu kiến. Cách chương.